Chương 4. 1264 tâm ta là đủ. Ôm cô vợ trẻ không buông tay nào đó thái tử, dương mắt nhìn một chút tại trên trán phiêu đãng nào đó cái phụ lục, nháy mắt mấy cái, lại chớp chớp. Phốc một tiếng bật cười. Hắn dở khóc dở cười đưa tay sờ hạ trên trán phụ, cười híp mắt nhìn lấy mình cô vợ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm nói với nàng, "Tiểu Kiều, ngươi sao có thể đối vi phu hạ định thân phù đâu, ngươi yên tâm, coi như không chứng thân, vi phu cũng là ngươi. Ngươi để ta nằm chỗ nào ta liền nằm chỗ nào, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, có được hay không?" Chụt. Tiểu cô nương mặt không thay đổi bị người hôn một cái, một mặt bình tĩnh kéo căng khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng cảm thấy bị hôn địa phương có chút nóng lên, tựa như lòng của nàng lúc này đồng dạng, bỏng đến để nàng có chút không biết làm thế nào. Mới ta lật xem qua cái kia sổ. Tiểu mặt than thanh âm tuy nhỏ, nhưng cực chấn định. Mặc thái tử kéo ra khỏe miệng, hắn đột nhiên có loại muốn cười vang xúc động không biết vì lông. Hắn luôn cảm thấy, bản thân bảo bảo một hồi có thể sẽ nói ra một đoạn để hắn không biết nên khóc hay cười lời nói đi ra. Quả nhiên tiểu thái tử phi một mặt tỉnh táo nói nói, ta cảm thấy cái kia sổ họa rất có vấn đề. Hai phương diện mạo xấu xí không chịu nổi không nói, còn đem nữ tử miêu tả được cực kỳ, không chịu nổi nàng một mặt lãnh đạm phê bình nói, sổ trong mấy tư thế, ta đều nghiên cứu qua. Mấy cái kỳ quái tư thế, phi thường bất lợi cho thân thể khỏe mạnh đây vốn là âm dương điều hòa chuyện tốt, có thể dựa theo sổ tới, rất lớn trình độ sẽ bị chật đến phần eo, phần hông, nghiêm nặng, có thể sẽ để ngươi về sau không được mặc liền cười ha ha, túi lâu xuống. Đặt ở nhà hắn cô vợ nhỏ trên thân, đầu tại nàng chỗ cổ qua lại ủi, dáng người rong ròng cao cũng nhịn không được có chút rung động. Nói chuyện đứng đắn đâu? Tiểu mặt than đẩy hắn một chút. Cười cái gì cười, quái lạ người, có cay a buồn cười a đều nói cái kia sách nhỏ vô dụng. Ngươi yên tâm, vi phu không theo cái kia sổ đến, vi phu mê man phủ kiểu mộc lại tại hắn trên trán đấu hé ra phủ, mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bay lên hai đóa hồng vân. Mặc Liên đỉnh lấy hai tấm phiêu nha đã phủ, túi người chụp lên môi của nàng, trong mắt ý cười chớp động, thấp giọng ôn nhu nói, ta kiều kiều, ngươi đừng cho ta dán phủ có được hay không. Ta có thể nhớ ngươi, ngươi không biết, ta tại sám bại thôn thời điểm, không giờ khắc nào không tại đọc lấy ta kiều kiều. Kiều kiều nha, kiều kiều, lo nghĩ này ngộ nhỡ hôm nay về không được, bỏ qua cưới nghi nhưng làm sao bây giờ. Vừa nghĩ như thế, ta cả người đều rất là khó chịu. Hắn một bên trầm thấp nói, trên tay nhưng là tương đương lưu loát mở ra thắt lưng của nàng, lại đi rèm bên ngoài quan ra. Tiêu Mục chỉ cảm thấy thân thể của hắn nóng hổi. Nguyên bản hắn chính là hỏa thuộc tính nam tử, trên người có đủ để thiêu cháy tất cả liệt diễm. Có thế ngày hôm nay, lúc này, nay khác hắn so với ngày xưa bất cứ lúc nào, đều có vẻ lửa nóng vạn phần. Tiểu mặt than cặp kia ngập nước mắt hạnh, đã có chút mê ly vỡ vụn đứng lên. Nàng lầu bầu. Ngươi vì cái gì xé ta quần áo? Đây đều là quần áo mới quay lại đặt mua mấy đám mới. Tiểu mặt than cảm thấy, thái tử du tẩu trên người mình tay, phảng phất một cái dẫn lửa nguồn gốc, điểm chỗ nào thiêu chỗ nào, giống như muốn đem chính mình hoàn toàn bốc cháy lên. Nàng rội ra hai tay ôm lấy eo của hắn, một mặt bất mãn nói, ta đều thoát hai kiện, ngươi mới thoát một kiện. Mặc Liền khỏe môi khẽ nhếch, mở ra một chút đường cong, rội tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Ấn tại lồng ngực của mình, nhẹ nói, thật là phiền phức.